Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1314, góc truyện audio.com. Thời điểm nhận được tin nhắn, Trầm Mộc Bạch đang ngồi ở ghế sofa phòng khách cầm nửa quả dưa hấu dùng thìa múc lấy ăn. Thu dọn đồ đạc, ngày mai anh tới đón em. Cô thờ ơ ấn mở, nhìn thấy câu nói này, kém chút đem hạt dưa hấu đều nuốt vào. Đi đâu, nghỉ phép, Trầm Mộc Bạch khụ khụ mấy tiếng, dẫn tới ánh mắt Lâm Nhất Tây bên cạnh cô chột dạ rời ánh mắt cầm điện thoại di động lén lút trả lời một câu. Không đi, mẹ em cùng chị em đều ở nhà. Lâm Nhị Tây, thừa dịp trước khi anh còn chưa có thay đổi chủ ý, em đem câu nói kia thu hồi đi. Thay đổi chủ ý, ý định gì? Nghĩ đến lần trước năm mới đối phương nói muốn tới nhà cô, câu nói kia Trầm Mộc Bạch lông mày nhảy lên, nhưng vẫn là rất có cốt khí trả lời một câu. Chấm, em nói không đi liền không đi. Cô tâm tình tâm thần bất định chờ trong chốc lát. Được, nhưng mà Trầm Mộc Bạch nhìn thấy câu trả lời này càng tâm thần bất định bất an, dựa theo tính tình thái tử gia, hắn sẽ y từ bỏ ý đồ như vậy sao? Cho nên, nhất định là có âm mưu. Cô đứng ngồi không yên đã hơn nửa ngày, ngay cả Lâm Nhất Tây bên cạnh đều đã nhìn ra, ngữ khí thản nhiên nói chuyện gì. Trầm Mộc Bạch thấy Giang Cảnh Sâm là thật không lại gửi tin nhắn tới, cắn răng nói, chị em mấy cái bạn học muốn rủ em ra ngoài cùng một chỗ nghỉ phép. Lâm Nhất Tây ngước mắt nhìn cô vài lần, lúc nào? Trầm Mộc Bạch trong nháy mắt cảm thấy mình bị khám phá, lắp bắp nói, ngày mai. Lâm Nhất Tây không lại nói tiếp, Lâm Mẫu đối với cô ra ngoài cùng bạn học nghỉ phép nhưng lại không có ý kiến gì, chỉ là dặn dò vài câu, sau đó. Nói, bạn học kia tới đón con sao? Trầm Mộc Bạch cũng không dám để cho Giang Cảnh Sâm tới nhà tiếp, mập mờ ứng phó cho qua. Lúc ra cửa, Lâm Nhất Tây đi theo phía sau cô. Trầm Mộc Bạch mồ hôi lạnh đều chảy xuống, quay đầu cười khan nói, chị, không cần chị đưa, bọn họ có người tới đón em. Lâm Nhất Tây dừng bước lại nói, em và hắn đến mức nào? Thình lình bị hỏi câu nói này, Trầm Mộc Bạch kém chút sặc chỉ. Lâm Nhất Tây lạnh lùng nói, em vừa mới trưởng thành không bao lâu, hắn đụng em sao? Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian giải thích nói, không có, chúng em chính là đơn thuần nói chuyện yêu đương. Bình tĩnh nhìn cô xem một hồi, Lâm Nhất Tây nói, tùy em, nhưng là phải chia phòng ngủ. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng gật đầu, lúc này mới đem đối phương lừa trở về. Cô xách hành lý đi ra không bao xa, liền thấy được một cỗ xe. Đứng ở đó, Giang Cảnh Sâm đi xuống, tới thay cô tiếp tay. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đẩy người, nhanh lên. Giang Cảnh Sâm quay đầu, ngữ khí khó chịu nói, em cứ như vậy không nguyện ý để cho mẹ và chị em thấy anh. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đối phương lúc năm mới còn muốn để cho cô đi qua nhà hắn, lập tức lực lượng không đáng nói đến, không, chính là chưa chuẩn bị tâm lý, lại nói yêu đương cũng không phải kết hôn. Giang Cảnh Sâm nhịn xuống xúc động muốn đem người giáo huấn, kéo môi cười lạnh một tiếng, Lâm Nhị Tây, em ý này là sau này chúng ta sẽ còn chia tay. Trầm Mộc Bạch bị hắn sắc mặt âm trầm giật nảy mình, vội vàng nói, không, em không phải ý này. Thái tử ra đem đồ vật bỏ vào cốp sau, lên xe mặt vẫn là đen, trên tay lái phụ Chu Hạo Dương dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, này, đại mỹ nữ. Trầm Mộc Bạch cười, trả lời một câu, quay đầu đi xem thiếu niên tóc đen. Thái tử ra tức giận rồi, cô nghĩ nghĩ, vẫn là tới gần, tê cả ra đầu hỏi một câu. Giang Cảnh Sâm thấy thiếu nữ chủ động dựa đi tới, sắc mặt hòa hoãn một chút, khẽ híp con mắt nói, Lâm Nhị Tây, anh cho em biết, đừng nói chia tay hai chữ này, liền xem như suy nghĩ em đều không thể có. Cách chương,